Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, luyện mục vô song. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MAFFTIA tặng đậu trước kia huyện Phụng Hóa Nhân Dân. Thích đem huyện Phụng Hóa thành khu gọi là hơi lớn cầu. Chính là bởi vì trung tâm thành phố huyện Phụng Hóa trên sông có một tòa huyện Phụng Hóa cầu lớn. Duyên cớ, huyện Phụng Hóa cầu lớn mới xây 964 năm, Tống Càn Đức 2 năm, lúc ấy gọi Thiện Thắng cầu, Thông Diệm cầu, lớn xem trong thời kỳ xây lại, đổi tên là huyện Phụng Hóa cầu lớn, mới huyện Phụng Hóa cầu lớn, nhảy ngang qua huyện trên sông, huyện Phụng Hóa cầu lớn toàn dài 78 gạo, chiều rộng 44,6 mét. Xây cất tại năm 2002, nó là một tòa cổ điển kiến trúc và hiện đại kỹ thuật kết hợp với nhau lang kiều. Huyện Phụng Hóa ở trên cầu lớn hai bên đều có 3 tầng đồ cổ phòng chế hành lang phòng. Cộng 60 gian, mỗi bên mặt trên còn có nghỉ núi thức nóc nhà gác lửng. Tên viết, Vọng Giang Lầu. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống cả tòa cầu ánh vàng rực rỡ đặc biệt nguy nga. Ở hành lang phòng thứ lối vào tầng 2 trên vách tường, còn treo 4 bức đông dương tượng gỗ, phía trên chạm trổ, 9 long hí châu, hình vẽ. Trông rất sống động, nơi này vậy gọi vì huyện Phụng Hóa tâm điểm, sớm nhất địa tiêu tính kiến trúc. Huyện Phụng Hóa một lớn quang cảnh, tường sơn đứng ở đầu cầu, nhìn huyện Phụng Hóa ở trên cầu lớn nhà lầu kiến trúc. Màu vàng kim trần nhà. Màu đỏ làm cổ kiến trúc, tràn đầy nghệ thuật cảm. Đáng tiếc là, nơi này hành lang phòng cũng cho thuê liền một ít tiểu thương trải. Cho nên, người có thể thấy rất khôi hài một mặt. Ở nơi này loại cổ kiến trúc lang kiều lên, các loại ly kỳ cổ quái tinh phẩm tiệm bán quần áo. Hoặc là một nguyên siêu thị mini, hoặc là các loại tiệm tạp hóa. Tràn ngập hỗn loạn hiện đầy toàn bộ cầu thân. Có thể nhớ năm đó đi học lúc đó. Tưởng Sơn vẫn cùng bạn học đã tới nơi này vỗ đầu to gián. Tới nơi này mua quần áo. Bất quá bây giờ nơi này đã không có người nào tới. Phải đi đều là đi bên kia cầu đường dành cho người đi bộ. Bên người đi theo tiểu hắc. Tưởng Sơn chậm rãi hướng trên cầu đi tới. Cầu hai bên cao lớn hành lang phòng. Hiện đầy trước mặt không gian, trên đỉnh đầu còn có các loại hành lang. Thật, năm đó đi học lúc đó, quả thật nơi này vẫn là rất được hoan nghênh. Bất quá bây giờ trên cầu khắp nơi là xác sống. Tưởng Sơn không phải rất thoải mái móc ra súng lục bắt đầu bắn phát một. Đều do những thứ này xác sống làm rối loạn hắn nhớ lại. Bằng, bằng, bằng, tiếng súng không ngừng vang lên. Xác sống không ngừng ngã xuống. Bên này dường như xác sống không nhiều à. Tưởng Sơn lầm bầm lầu bầu. Quả thật khu vực này xác sống cũng không nhiều lắm. Chỉ có thể coi là còn có thể. Có lẽ ở đường dành cho người đi bộ bên kia sẽ nhiều một chút. Rất nhanh thanh trừ sạch sẽ mặt cầu và bên cạnh hành lang phòng tràn ra xác sống. Tưởng Sơn đứng ở cầu tâm điểm. Nhìn cầu một nửa kia đường dành cho người đi bộ tình huống. Không có gì ngạc nhiên mừng rỡ và bất ngờ. Xác sống rất nhiều, nhưng là liếc mắt hạ. Không có bất kỳ thú nhân hóa dấu hiệu. Dẫu sao thú nhân hóa dáng người. Tưởng Sơn một mắt có thể quan sát được. Hắn bây giờ rất khẩn cấp muốn hoàng kim. Còn có săn giết mới thú nhân hóa. Hắn muốn học tập mới kỹ năng. Tự thân đã nửa biết nửa hiểu dị hóa, cộng thêm bây giờ rõ nhất rõ ràng cần thú nhân hóa lấy được kỹ năng. Đây là nhanh nhất tăng lên thực lực biện pháp, bất quá nhìn thành phiến xác sống. Tưởng Sơn đối với như vậy, việc bẩn việc mệt nhọc vẫn là vô cùng có ý kiến. Hắn có chút chán ghét, liền làm tăng lên xác sống đếm đi. Tưởng Sơn lẩm bẩm một câu. Cây súng thả lại tiểu hắc trên lưng. Từ bên kia, cầm lên hai cây to lớn luyện ngục chiến phủ. Mặt lộ vẻ dữ tợn chậm rãi đi xuống mặt cầu. Thoải mái, đặc biệt thống khoái, một loại phát tiết vậy sảng khoái cảm. Ở Tưởng Sơn trong lòng dâng lên, trong tay hai cây to lớn luyện ngục, giống như khoáng thế hung khí vậy, để cho hắn ở trong đám xác sống, qua lại tự nhiên, hai tay mỗi lần quơ múa, cũng biết mang đổ thành phiến xác sống. Các loại bẩn thỉu nội tạng chân tay gãy máu đen, lại bắt đầu tự nhiên, bất quá Tưởng Sơn phát tiết vậy ở trong đám xác sống quét sạch. Hắn không có đi quản những thứ này, trong lòng mấy ngày nay đống đè bạo ngược tâm trạng, rốt cuộc đạt được thư giãn. Luyện ngục diều trình độ sắc bén, thật không phải là chảm mã đao có thể so sánh, cái loại đó đao loại không từng có phong phú cảm. Cùng với huy động thời điểm bữa áp chế cảm, xác sống va chạm đả kích cảm, để cho hắn cũng sắp rên rỉ. Tưởng Sơn trạng thái bình thường đều là theo lưỡi rìu vung chém, nhưng là thỉnh thoảng cũng có thể dùng to lớn vượt qua cỡ chậu nước rửa mặt mặt búa tới ném đánh, mà đây hung tàn giống như đập con ruồi cũng động tác. Vậy bị đánh ngã đến xác sống, cũng biết thời gian đầu tiên bay về phía sau đi. Hơn nữa rất nhiều cũng ngay tức thì ở Tưởng Sơn quái lực dưới tác dụng, có chút biến thành bằng phẳng hình dáng, còn có chút bản cũng đã tàn phá xác sống. Lại bất đồng, chúng sẽ ngay tức thì giống như bong bóng vậy nổ tung. Chân tay cụt nội tạng máu đen khắp nơi tung tóe. Bất quá Tưởng Sơn rất thích như vậy động tác, bởi vì thỉnh thoảng sử dụng quả thật có loại khác thường khoái cảm. Nắm thật chặt so với cán đao càng là lớn cán rìu. Tưởng Sơn phát tiết sau này, trong lòng một phiến bình tĩnh, trải qua cứ điểm phát sinh hết thảy trong lòng cuồn cuộn. Tưởng Sơn vậy suy nghĩ ra liền một ít chuyện tình. Cái thế giới này, không cần nói quá nhiều đạo lý. Cường giả là vua. Nếu như ban đầu mình không phải là bởi vì Chu Sán và Ninh Giang là một phe, đem hắn coi mình người, mặc dù hoài nghi, nhưng là vì nói chứng cớ, không oan uổng người, cũng là không cân nhắc đến mặt thế dị hóa biến dị có thể. Nếu như lúc ấy trực tiếp tra hỏi hoặc là võ lực khảo sát, đã sớm không nhiều chuyện như vậy tình, cũng là đối với thực lực mình quá mức tự tin và đánh giá cao. Sau này sai lầm như vậy không thể tái phạm, trong lòng tư tưởng ở thành thục, Tưởng Sơn đối với mình tín niệm cũng ở đây càng thêm kiên định. Nhưng là không thể quá mức hà cầu. Quả thật, hắn vậy chỉ là một chừng 20 người tuổi trẻ, từ một cái thông thường thanh niên, biến thành một người sống sót. Sau đó ở từ có vô tận cửa hàng, có người khác không cách nào có lực lượng. Loại tâm thái này ưu việt và cao độ là ngay tức thì không sửa đổi được. Mắt nhìn xuống những người khác loại cảm giác ưu việt, để cho Tưởng Sơn có chút trôi giạt. Loại này không cảnh giác trôi giạt, để cho hắn ở cứ điểm chuyện này lên rốt cuộc bị thua thiệt. Bất quá khá tốt, hắn có cửa hàng, hắn có tiểu hác, hắn có thực lực, không để cho sự việc cái khác hơn nữa gay gâu. Cho nên hắn còn có thể trưởng thành, còn có thể thay đổi, đem một vài không tốt từ bỏ, đem một vài tốt thay đổi tốt hơn, đem mình thay đổi mạnh hơn. Tưởng Sơn tính cách tâm lý ở trong mạt thế không ngừng biến hóa, không ngừng đột phá, thẳng đến tốt hơn, trong tay hai lưỡi búa không ngừng quơ, cả người không khỏi tràn đầy nhiệt huyết, theo toàn thân không ngừng cháy vậy. Trên mặt đen nhánh đường vân bắt đầu hiện ra, Tưởng Sơn có thể cảm giác đến, từ hóa kiêu ma đánh một trận sau đó, hắn cũng đã có thể đơn giản khống chế mình dị hóa. Hắn vậy không sai biệt lắm hiểu được mình dị hóa một ít phương diện, liên quan tới tự thân dị hóa tăng cường phương hướng, gương mặt cân đối ba cái móng hình to lớn đường vân. Hai cánh tay cùng với trên mình đen nhánh bất quy tắc đường vân. Tưởng Sơn biết chúng là từ trong cơ thể phát ra, gia tăng mình tốc độ lực lượng thể lực, cùng với lực bộc phát, không muốn xem nhẹ chúng. Có lẽ người sẽ cảm thấy hắn không có bất kỳ đặc biệt rõ ràng dị hóa. Ví dụ như quang đầu quyền trở nên lớn, Ninh Giang nhận hóa các loại, nhưng là Tưởng Sơn đang nghiên cứu và quen thuộc sau đó. Sớm liền phát hiện trong cơ thể trong da mặt có một tầng nham thạch vậy màu đen tổ chức. Mà sử dụng dị hóa thì biết để cho những tổ chức này ngay tức thì gia tăng ở bên trong thân thể số lượng. Cái này cũng đưa đến màu đen tổ chức trực tiếp lan tràn đến mặt ngoài thân thể ra. Mà đây chút tựa như nham thạch màu đen tổ chức, Tưởng Sơn ở các loại cảm thụ sau đó, vậy phát hiện nó lớn nhất tác dụng. Cái đầu tiên chính là kiên cố phòng ngự, thật giống như nó tướng mạo như nhau, giống như nham thạch giống vậy phòng ngự. Cái này đã để cho hồi đó không có dị hóa hiện ra Tưởng Sơn đã sớm biết rồi cái này một đặc tính, ở ngân thái chiến đấu và thi chuột thú chiến đấu, sự công kích của bọn họ đâm rách mình ra, tiến vào bắp thịt, nhưng là sẽ bị tầng này tổ chức chặt chặt thẻ ở. Mà điểm thứ hai, chẳng qua là hắn phát hiện một loại có khả năng, loại này dị hóa có thể hay không cuối cùng trưởng thành là một loại phụ tại toàn thân cao thấp vật. Chất. Chính là ở da bề ngoài cũng là toàn bộ phủ, sau đó giống như khoác trên người nham thạch vậy khôi giáp chiến đấu. Bất quá điểm này Tưởng Sơn chẳng qua là phỏng đoán và phát triển có khả năng. Còn cần nghiên cứu và quan sát, dị hóa mang cho Tưởng Sơn không thấp hơn quái lực thần kỳ lực lượng. Cả người giống như hồng hoang cự thú, cường tráng thân thể, nắm hai cây giữ tợn rìu lớn. Đứng ở đường dành cho người đi bộ một đầu trên đường xe chạy. Huyện Phụng Hóa đường dành cho người đi bộ. Nhưng thật ra là một cái ngã tư đường. Mà trung tuyến điểm hai cái đường xe chạy đan chéo địa phương. Chính là tiệm vàng nhất tụ tập địa khu. Bên kia còn có cái huyện Phụng Hóa năm đó già nhất bảng hiệu rạp chiếu phim. Tưởng Sơn dọn dẹp tạn sạch ngã tư đường. Phía dưới cùng con đường kia. Bây giờ nghĩ chữ thập trung tuyến điểm đi tới, trên mình dính chán ghét máu đen, nhưng là có khẩu trang Tưởng Sơn không có để ý. Hắn một mực cảm thấy được cái này đông binh mặt nạ là hắn cửa hàng mua vật phẩm bên trong thực dụng nhất đồ. Hai bên đường phố các loại tiệm bán quần áo đập vào mi mắt. Ban đầu đi học, hy vọng nhất chính là tới đây dạng mua bộ quần áo. Bởi vì nơi này quần áo đều có bảng hiệu, cái gì chịu đựng có thể, a dẫn đường, đẹp đặc biệt bang uy, một thuần, đường thi, đều là học sinh thời đại tranh nhau mua quần áo. Nơi này đường phố cũng là ban đầu mình thường xuyên cùng bạn gái tới. Bất quá sau đó bởi vì ngân thái thành lập, người nơi này lưu bị phân tán rất nhiều, tiệm bán quần áo, một ít quán ăn nhỏ. Tưởng Sơn cũng không có bất kỳ hứng thú. Bây giờ hắn trong mắt đã bắt được mục tiêu. Ngay phía trước chu thật to tiệm châu báu. Cùng với ngã tư đường mặt bên lớn nhất nhà kia hoa hạ hoàng kim. Để cho hắn cả người trong lòng lửa nóng cấp tốc về phía trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS. tiuyencv.com/po/wall/chuyen/ky/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.